Chương 3255, lỗ hổng. Phương Thần chậm rãi đứng dậy, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất một tòa tự nhiên trận pháp, tuyên cổ trường tồn. Trong đầu của hắn, quanh quẩn một đạo tang thương cổ pháp, lại mang theo một tia thanh âm du dương. Đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển. Trận đạo, đan vo đạo, hồn đạo, luyện khí nhất đạo vân vân. Mỗi một loại đạo, hoàn toàn khác biệt. Song khi những này đạo tu hành đến cuối thời điểm, lại đều có thể đạp vào đỉnh phong. Tại thế nhân xem ra, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Thế nhưng là, ai có thể chân chính lý giải, đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển. Phương Thần chậm rãi giơ ngón tay lên, hạo hãn trận đạo lực lượng, hội tụ ở đầu ngón tay, chiếu lấp lánh. Người đứng xem, mới có thể rõ ràng hơn nhận thức đến trận đạo quy tích. Phương Thần khẽ nói, mơ hồ trong đó hắn giao đấu đạo cảm ngộ, đạt đến một cái hoàn toàn mới bậc thang. Ngón tay của hắn điểm ra, rực rỡ trận đạo quang mang, nhanh chóng trong hư không khuyết tán ra tới. Làm trận đạo quang mang hoàn toàn khuyết tán về sau, hư không bên trong, xuất hiện một cái trận đạo phong bạo. Phong bạo đầu nguồn, rõ ràng là Phương Thần ngón tay. Quay ngay tại lục tinh không cùng đạt một huyết trưởng lao từ bỏ chiến đấu, chuẩn bị nên đón tử vong đến thời điểm, đột nhiên hạo hãn khí tức, phát ra. Ngay sau đó, lệnh đám người vô cùng rung động sự tình phát sinh. Liên giới vương cảnh cực hạn trình độ cường giả, đều không thể phá vỡ hộ sơn đại trận, thế mà xuất hiện một tia khe hở. Thành công phát hiện trước nhất, tự nhiên là Mộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão, hắn mừng rỡ như điên. Ha ha ha, thành công. Hắn điên cuồng đại hống, phía dưới rất nhiều đệ tử, cũng là mừng rỡ kêu to. Giang giác khe hở mới vừa xuất hiện, tiêu dùng một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ tại lan tràn, trong nháy mắt, hộ sơn đại trận phía trên. Liền xuất hiện vô số đạo khe hở. Những này khe hở, cuối cùng đan vào với nhau, tạo thành một cái như ẩn như hiện cánh cửa ảo ảnh. Đông thấy thế, Phương Thần ngón tay, lại lần nữa điểm ra. Bàng bạc trận đạo lực lượng, ngưng tụ thành một cái đường cong, dọc theo Phương Thần hướng ngón tay chỉ, nhanh chóng bắn tới. Làm đầu này ẩn chứa cực mạnh trận đạo lực lượng đường cong, cùng cánh cửa ảo ảnh tiếp xúc thời điểm, tiếng vang lanh lảnh, vang vọng toàn bộ chiến trường. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, khe hở đan vào một chỗ bộ phận, ầm vang sụp đổ, một lỗ hổng, thình lình ra hộ sơn đại trận bên trên. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, ma long ngoài thành, vang lên như sấm sét tiếng giống. Đáng chết! Ngay tại điều khiển hộ sơn đại trận ma long thành chủ, phát hiện không hợp lý về sau, lập tức tu bổ, nhưng mà vô sự vô bổ. Nhanh chóng rút lui, tiến vào ma long thành nội. Hắn cuồng loạn đại hống, đồng thời một cái bước xa. Xông vào hộ sơn đại trận bên trong, muốn dùng lực lượng cường đại, đền bù trận pháp lỗ hổng. Hô hô hô, những cái kia vây quét lục tinh không cùng đạt một huyết trưởng lao võ giả, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cấp tốc lui nhanh. Không thể phá vỡ hộ sơn đại trận, thế mà xuất hiện một lỗ hổng, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật. Những cái kia nguyên bản còn dự định, đem lục tinh không cùng đạt một huyết trưởng lao chu sắt đám võ giả, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, nhanh chóng lui nhanh. Trong nháy mắt, tiểu lui vào ma long trong thành. Ha ha ha, thành công. Mộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão, thoải mái cười to, chỉ thấy bàn tay hắn bỗng nhiên vung lên, lập tức bàng bạc lực lượng, ngưng tụ thành một đạo hỏa long, đáp xuống. A tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Một mảng lớn bằng ma môn đệ tử, chết tại trong biển lửa. Thấy cảnh này, ma long thành chủ nhe răng muốn nức, điên cuồng hò hét. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Ma Long Thành sở dĩ có thể tại Mộng Huyễn Thần Tông cường công phía dưới, kiên trì nửa năm lâu, dựa vào là không thể phá vỡ hộ sơn đại trận. Nguyên bản lời thề son sắt Ma Long Thành chủ, giờ phút này sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Trơ mắt nhìn ngã trong vũng máu đệ tử, tâm hắn đau đến cực điểm. Bất quá, mặc dù hắn rất đau xót, nhưng vẫn như cũ rất nhanh liền chấn định lại, bàn tay vung đẩy, bắt đầu điều khiển hộ sơn đại trận, muốn tu bổ lỗ hổng. Tuyệt không thể để bọn hắn vào. Ma Long Thành chủ đôi mắt tinh hồng, điên cuồng thôi động thể nội lực lượng, tu bổ lỗ hổng. Hắn biết rõ, một khi để Mộng Huyễn Thần Tông theo lỗ hổng vào đây, như vậy bọn hắn Ma Long Thành, tất nhiên sẽ hủy diệt. Xông, dám can đảm ngăn trở người, giết không tha. Mộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão một ngựa đi đầu, xông về chỗ lỗ hổng. Ông tại kia chỗ lỗ hổng, đột ngột xuất hiện một tầng lực lượng vầng sáng, đây là Ma Long Thành chủ dùng lực lượng của mình. Tạm thời tạo thành một cái bình chướng, đến ngăn cản Mộng Huyễn Thần Tông người xung kích. Thế nhưng là, đối mặt trùng trùng điệp điệp Ngộng Huyễn Thần Tông đại quân, cử động của hắn thoáng có chút lực bất tòng tâm. Ma Long, từ bỏ đi. Vang một tiếng, Ngộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lao năm đấm, hung hăng đánh vào lực lượng vầng sáng phía trên, trong chốc lát lực lượng vầng sáng xuất hiện khe hở, trong nháy mắt, khe hở lan tràn, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Lỗ hổng lại lần nữa mở ra, Ngộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lao trước tiên tiến vào bên trong, cùng Ma Long thành chủ kịch chiến ở cùng nhau. Cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Ma Long thành chủ thấy hình, sinh lòng tuyệt vọng, hai con mắt của hắn bên trong, tràn ngập hận ý ngập trời, bàn chân giẫm một cái, phóng lên tận trời, cùng Ngộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lao kịch chiến ở cùng nhau. Không có hắn ngăn cản, chỗ lỗ hổng, như là dòng lũ lực lượng, xâm lấn vào đây. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Ngộng Huyễn Thần Tông hạo đãng đại quân, tiểu xuyên thấu lỗ hổng, tiến vào Ma Long trong thành. Một trận huyết tinh chiến tranh, chính thức bắt đầu. Mà giờ khắc này, tại Ma Long thành phía sau Phương Thần, nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng gật đầu. Pha Y Trăng quá mức tàn nhẫn nghe được những cái kia thê thảm tiếng kêu, Lục Tinh không lắc đầu thở dài, bọn hắn là vô tội. Cùng thi ma tộc cấu kết, căn bản không phải những này tầng dưới chốt đệ tử có thể quyết định. Bọn hắn thậm chí đối với cái này hồn nhiên không biết, nhưng mà lại quấn vào trong cuộc chiến tranh này, vì vậy mà mất mạng. Hiện thực liền là như thế, đã bọn hắn lựa chọn là bằng ma môn mà chiến, như vậy kết cục đã chú định. Đặt một huyết trưởng lão đập thoáng cái trên quần áo bùn đất, trầm giọng nói. Nghe hắn lời nói, tựa hồ rất thống hận thi ma tộc. Bất quá rất nhanh, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Thần, nội tâm tràn đầy chấn động. Không nghĩ tới lần này, vẫn như cũ là tiểu huynh đệ ngươi đã cứu ta. Đặt một huyết trưởng lão ôm quyền nói tạ, ta đặt một huyết mệnh, là tiểu huynh đệ cho. Về sau nếu có cái gì cờ ân ở, cứ mở miệng, ta đặt một huyết nếu là một chút nhíu mày, trời đánh ngũ lôi. Đặt một huyết trưởng lão không cần như thế. Phương Thần vội vàng đỡ lấy đặt một huyết trưởng lão, cười nói ra, nếu không phải đặt một huyết trưởng lão cùng lục đại ca liên thủ, ngăn cản bằng ma môn người tiến công, có lẽ ta đã sớm bị bọn hắn chém giết. Đặt một huyết trưởng lão có thể tại loại kia nghìn cân treo sợi tóc bước ngoặt nguy hiểm, không chút do dự xuất thủ cứu chính mình. Dù là bỏ mình đều không hối hận, Phương Thần QNZ có chút cảm động. Ba người tương hô đối mặt, rực rỡ cười một tiếng. Không thể không nói, tiểu huynh đệ thực lực quá mạnh, ngay cả Tam Ngộng Huyễn Thần Tông đều thúc thủ vô sách hộ sơn đại trận, cũng bị ngươi mở ra một đạo lỗ hổng, thật sự là lợi hại. Đặt một huyết trưởng lão đối Phương Thần khen không dứt miệng. Hắn lần này đến đây, thay Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ truyền lại tin tức. Mặc dù biết cái sau đã có kế hoạch chú đáo, nhưng QNZ không nghĩ tới, hội mời Phương Thần đến phá trận. Mà trọng yếu nhất chính là, Phương Thần lực sắn cuồng lan, phá vỡ hộ sơn đại trận. Hắn một cử động kia, trực tiếp cải biến chiến cuộc. Thậm chí, sẽ cải biến hắc vực cách cục. Lợi hại. Lục Tinh không cũng đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Cái này hộ sơn đại trận rất mạnh, ta cũng là vận khí tốt, mới gian nan mở ra một lỗ hổng mà thôi. Phương Thần khiêm tốn nói. Nhưng là... Đặt một huyết trưởng lão cùng Lục Tinh không, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, không phải bất kỳ một cái nào trận pháp sư, đều có thể tại hộ sơn đại trận bên trên mở ra một lỗ hổng. Mà lại, là trong thời gian ngắn như vậy. Trong lòng bọn họ, Phương Thần mới thật sự là thiên tuyển người. Ma Long thành chủ thực lực, cũng chính là cùng Ngộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão tương đương, hai người hẳn là lẫn nhau không làm gì được đối phương. Còn Ma Long thành cái khác bằng ma môn đệ tử. Lại là không cách nào ngăn cản Ngộng Huyễn Thần Tông công kích. Phương Thần ngâm khẽ nói, một khi Ma Long Thành thất thủ, Ngộng Huyễn Thần Tông liền có thể quy mô tiến công bằng ma môn, đến lúc đó nhất cử đem bằng ma môn phá hủy. Nói đến đây, Phương Thần nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn qua xanh thẳm thiên khung. Trong lòng của hắn, loáng thoáng cảm giác, bằng ma môn tựa hồ cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bằng ma môn chu tất nhiên biết rõ Ma Long Thành tầm quan trọng, vì sao đối với cái này chẳng quan tâm giọt kia đế huyết, lại tại nơi nào thi ma tộc đã cùng bằng ma môn cấu kết, vì sao ngồi yên không lý đến đủ loại nghi hoặc, phù đa nghi đầu, Phương Thần trong lòng hơi có bất an.